Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, chương 1318, kém một bước. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không từ Trừng Hải Mỹ Viện trở lại trong cục. Lương Nhược Vân liền vội vội tìm được rồi Hạ Thiên Kỳ. Đem các nàng vừa mới nhìn thấy Vương Ni tình huống nói ra. Căn cứ Vương Ni cách nói. Trương Thành Tường ngày hôm qua còn có đi tìm nàng. Tới rồi buổi tối Trương Thành Tường còn muốn cho Vương Ni lưu lại bồi hắn. Bất quá bị Vương Ni cự tuyệt. Xem ra cái này Vương Ni có rất vấn đề lớn a. Đang nghe đến Lương Nhược Vân nói sau, Hạ Thiên Kỳ tắc ánh mắt sáng ngời. Không sai. Chúng ta đã biết được Trương Thành Tường đã chết hảo chút thiên. Cho nên tìm Vương Ni tuyệt đối là quỷ. Hiện trường nói chỉ có một khối tử thi. Nếu dựa theo phía trước phỏng đoán, ngụy trang thành Trương Thành Tường quỷ là ở tìm được thay đổi thi thể sau mới đưa kia cổ thi thể vứt bỏ. Người này rất có khả năng chính là Vương Ni. Lương Nhược Vân sở dĩ sẽ nhanh như vậy trở về, hơn nữa cũng không có đối Vương Ni nói thật, chính là cảm thấy Vương Ni hiểm nghi rất lớn. Nếu không phải nàng không có nắm chắc giải quyết rớt con quỷ kia nói, nàng sớm tại vừa mới cũng đã đem Vương Ni khống chế được. Kia trước đừng nói nữa. Chúng ta hiện tại lập tức trở về. Mặc kệ này Vương Ni rốt cuộc có phải hay không quỷ. Trước khống chế được lại nói. Không có lại tìm Trần Băng đám người. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp mang theo Lãnh Nguyệt đám người. Ra roi thúc ngựa chạy tới Trừng Hải Mỹ Viện. Lương Nhược Vân phía trước cũng không có rút dây động dừng. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cảm thấy quỷ vật có điều phát hiện. Hơn nữa đào tẩu khả năng tính cũng không lớn. Cùng lúc đó, Vương Ni nơi ký túc xá. Vương Ni, cảnh sát tìm ngươi làm gì a? Lữ Hiểu như nghi vấn. Đồng dạng là ký túc xá những người khác muốn hỏi. Hiểu như, ngươi bồi ta đi ra ngoài đi một chút đi. Vương Ni cũng không có trả lời. Ngược lại là đối Lữ Hiểu như thỉnh cầu nói. Lữ Hiểu như ngẩn người, nhưng nghĩ đến Vương Ni rất có thể là thật là tao ngộ chuyện gì. Cho nên nàng cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu, liền một lần nữa thay một cái váy. Ký túc xá những người khác tuy rằng cũng tò mò, nhưng là Vương Ni nếu chỉ kêu Lữ Hiểu như, không có kêu các nàng tự nhiên cũng không hảo mặt dày mày dạn đi theo. Lúc sau, liền nhìn theo hai người đi ra ký túc xá. Đi vào ký túc xá ngoại, Vương Ni liền đầu vừa chuyển bay thẳng đến bốn lâu thủy phòng đi đến. Lữ Hiểu như cũng không biết Vương Ni muốn làm gì, nhưng là thấy Vương Ni hướng bên kia đi, nàng cũng chỉ có thể đi theo. Cô gái, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trương Thành Tường giết người. A, sát, giết người, thiệt hay giả a? Ngươi nhưng đừng gạt ta. Ta không có lừa ngươi. Hắn xác thật giết người, bởi vì Vương Ni đi thực mau, cho nên khi nói chuyện hai người đã đi tới thủy phòng. Thủy trong phòng cũng không có người ở, cứ việc bên ngoài nhiệt phảng phất thiêu cháy dường như, nhưng tiến vào nơi này, liền lập tức cảm giác độ ấm chợt liền hàng xuống dưới. Vương Ni gần đây sau như cũ không có đình, thẳng đến đi đến bên cửa sổ, mới đột nhiên ngừng thân mình. Lữ Hiểu như cũ bị Vương Ni vừa mới sở giảng kia sự kiện chấn động. Bởi vì nàng cùng Vương Ni bạn trai gặp qua hai lần mặt. Đại gia có cùng nhau ăn cơm xong. Sướng quốc ca, nàng thiệt tình cảm thấy Trương Thành Tường man không tồi. Cũng không như là có thể làm ra giết người loại sự tình này người. Đã xác nhận sao? Hắn vì cái gì muốn giết người a? Bởi vì hắn yêu cầu thi thể. Yêu cầu thi thể. Đúng vậy. Mới mẻ thi thể, người biết hắn là như thế nào giết người sao? Vương Ni lúc này đột nhiên quay đầu tới, nhìn chính trợn mắt há hốc mồm Lữ Hiểu như, hắn từ đầu ra nơi này, dùng dao nhỏ nhẹ nhàng cắt đứt, sau đó lại ở chỗ này khai một cái khẩu tử, cuối cùng hai tay chộp vào mặt trên, hung hăng một xả, một trương da người liền hoàn toàn bong ra từng màng xuống dưới. Vương Ni đối với Lữ Hiểu như khoa tay múa chân một phen, đến nỗi Lữ Hiểu như tất cả người ở đánh run run. Thanh âm run rẩy hỏi nói, ngươi làm sao mà biết được? Hừ, tới, chuyện này ta chỉ có thể nói cho ngươi một người biết. Vương Ni đối với Lữ Hiểu như làm một cái im tiếng thủ thế, theo sau đối với nàng vẫy vẫy tay. Lữ Hiểu như thật cho rằng Vương Ni có cái gì bí mật muốn nói. Vì thế về phía trước đến gần vài bước. Thấy thế, Vương Ni trên mặt lộ ra tàn nhẫn tê cười. Tiện đà một phen bóp lấy Lữ Hiểu như cổ. Ở bên tai đối nàng nói. Bởi vì ta chính là bị như vậy giết chết. Mà hiện tại, đến phiên ngươi. Hạ Thiên Kỳ cùng Lương Nhược Vân bọn họ có thể nói là không có một chút trì hoãn. Liền trực tiếp vọt vào Vương Ni ký túc xá. Tiến vào thời điểm, bởi vì ký túc xá các nữ sinh đều chỉ ăn mặc áo ngủ. Thậm chí có cũng chỉ ăn mặc một cái quần lót. Cho nên chờ nhìn đến có hai cái nam nhân tiến vào sau. Tức khắc bị dọa đến kêu to lên. Lương Nhược Vân nhìn lướt qua ký túc xá. Phát hiện Vương Ni cũng không ở chỗ này. Liền đối với Lý Tiết Linh hỏi. Vương Ni đi đâu vậy? Nàng cùng Hiểu Như đi ra ngoài. Lý Tiết Linh một bên dùng chăn che khuất thân mình. Một bên trả lời. Khi nào đi? Đại khái có 20 phút đi. Cái kia nữ sinh số di động nhiều ít. Nói cho ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 5 phút sau. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đám người lần thứ hai tìm được rồi túc quản Vương A Di. Vừa mới có nhìn đến Lữ Hiểu Như hoặc là Vương Ni ra tới sao? Không có. Các nàng hai cái không phải ở ký túc xá sao? Ký túc xá người ta nói các nàng hai cái 20 phút trước liền đi rồi. Triệu Tĩnh Xu nói đến nơi này. Lại không xác định hỏi một lần. Người xác định không thấy được các nàng hai cái đi ra ngoài sao? Không có. Nếu có ai đi ra ngoài ta khẳng định đều có thể nhìn đến. Túc quản Vương A Di Phi thường xác định. Nói. Nghe vậy. Triệu Tĩnh Xu tắc quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Hiển nhiên là muốn nghe xem Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Bất quá không chờ Hạ Thiên Kỳ mở miệng. Lương Nhược Vân lại trước một bước nói. Nếu các nàng hai người không đi nói. Như vậy hẳn là liền ở ký túc xá. Bất quá sống hay chết liền khó nói. Không cho phép bất luận cái gì học sinh đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ ở ngắn ngủi nghĩ nghĩ. Đối túc quản A Di phân phó nói. Túc quản có chút ngốc gật gật đầu. Hạ Thiên Kỳ vài người liền lại lên lầu. Bắt đầu từng cái tầng trệt. Từng cái ký túc xá tìm tòi lên. Cuối cùng, ở bốn lâu thủy trong phòng. Tìm được rồi một khối thi thể. Nhìn thấy thi thể này sau. Lương Nhược Vân tắc phi thường hối hận một dậm chân. Ảo não nói. Ta lúc ấy cảm thấy nàng có vấn đề thời điểm. Liền không nên do dự. Không cần tự trách cái gì. Từ ngươi trở về lại đến chúng ta lại đây. Trung gian nhiều nhất còn không đến nửa giờ. Chỉ có thể nói kia quỷ đồ vật quá cẩn thận rồi. Ai, thật vất vả tìm được rồi vạch trần nó manh mối. Nhưng trước mắt liền như vậy không có. Lương Nhược Vân có vẻ thực không cam lòng. Triệu Tĩnh Xu đang xem liếc mắt một cái bị ném ở thủy phòng trong một góc vô gia tử thi sau. Nàng nghĩ nghĩ tiện đà đối mọi người nói. Ta cảm thấy con quỷ kia phi thường có khả năng còn tại đây đống ký túc xá. Nơi này chỉ có một. Khối thi thể, này chứng minh kia quỷ vật lần thứ hai giết người xong. Mặc vào ra người chạy thoát, nhưng là dưới lầu túc quản lại nói. Vừa rồi cũng không có nhìn đến người nào đi ra ngoài. Cho nên nó còn ở nơi này khả năng tính phi thường đại. Chính là đối phương là quỷ. Muốn thần không biết quỷ không hay rời đi ký túc xá này lâu. Cũng không tính cái gì việc khó. Lương Nhược Vân cảm thấy kia quỷ vật nếu liền người đều giết. Thân phận cũng đã cho hấp thụ ánh sáng. Hẳn là sẽ không ở mạo hiểm tiếp tục ở tại chỗ này mới đúng. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy phát sinh bất luận cái gì sự đều có khả năng. Quỷ vật bình thường dưới tình huống giết người. Là vì duy trì thân thể bình thường. Không đến mức toàn thân thịt đều lạn rớt. Nhưng là theo nó giết chết Tiền Tuyết Dương. Theo hắn giết chết Thường Toàn Đức Trịnh Long sau. Này quỷ vật ở giết người thượng hiển nhiên là mất đi chi nhất thiết hạn chế. Giết người không hề là có mục đích tính, mà là hoàn toàn xem nó ngay lúc đó tâm tình. Hay không là có yêu cầu giết người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.